Chương 3413, Nữ Tổng Giám Đốc, 26. Lại nói, ta cái này thể chất, ăn lại nhiều QNZ không biết đặc biệt dài. Hơn nữa, ta mỗi tuần muốn đi 3 lần phòng tập thể thao, mập không được. Như vậy sao còn có một điểm chính là, ăn uống điều độ đối thân thể không tốt, dinh dưỡng không đầy đủ, sắc mặt sẽ không dễ nhìn, ảnh hưởng nhan giá trị, được không bù mất. Hắn là đến diễn kịch, chỉ cần có thể diễn kịch liền được, nghiêm túc học được đủ loại kỹ xảo, tại cái vòng này lấy được nhất định thành tích. Còn để hắn vì thế ăn uống điều độ, hắn cho rằng không có gì cần phải, hắn hiện tại thân cao thể trọng liền đặc biệt không sai. Lý Hà Phi cảm thấy cũng có lý, bất quá khi nhìn đến Ôn Hoài thời điểm, hắn lại lắc đầu. Có ít người là trời sinh điều kiện quá tốt, căn bản cũng không cần tại đồ ăn phương diện nghiêm khắc chính mình. Ôn Hoài cùng hắn nói đồng dạng, ăn xong cơm tối, còn đặc biệt chịu khó đem bát đũa cho bá. Lý Hà Phi lúc đầu nói hắn đến, hoặc là đợi đến ngày mai làm thuê tới giải quyết. Ôn Hoài lại nói, rửa chén mà thôi, cũng không phải cái gì đặc biệt khó sự tình. Kỳ thật lúc trước hắn QNZ không làm những này, dù sao cũng là Ôn gia đại thiếu gia, chỗ nào chuyển động bên trên hắn tới làm những này việc. Từ khi trong nhà sau khi ra ngoài, hắn là cái gì đều làm, học được đã từng không biết rất nhiều sinh hoạt kỹ năng. Lý Hà Phi nhìn thấy Ôn Hoài thuần thục rửa chén, cái này mới yên tâm chút, chính là bởi vì dạng này, coi như Ôn Hoài khí chất bất phàm, hắn QNZ chưa từng hoài nghi, hắn xuất thân phi thường tốt. Tại Ôn Hoài làm cháo thời điểm, Lý Hà Phi liền rời đi. Ôn Hoài người đại diện còn tại chọn lựa, tạm thời bên này QNZ không có hắn sự tình gì. Không sai biệt lắm 9 giờ rưỡi, đường quả trở về. Đẩy cửa đi vào, liền gặp Ôn Hoài tựa ở ghế sofa bên trên, ngay tại nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn hình TV vẫn chưa ngủ sao. Ôn Hoài ngẩng đầu, lộ ra một ngụm trắng loang răng, chờ ngươi đấy. Chờ ta đường quả đổi lấy giày, đi đến Ôn Hoài trước mặt, nghiêm túc dò xét hắn một hồi, mới hỏi, chờ ta cùng một chỗ ngủ khụ khụ. Ôn Hoài kém chút sạc đến, mặc dù hắn không thiệt thòi, nhưng sự tình phát sinh quá nhanh, giống như có chu tờ không tốt lắm đâu. Chuyện này không nóng nảy, chúng ta muốn thuận theo tự nhiên. Hệ thống, còn là tiểu tử ngốc, về sau có người gấp thời điểm, không nóng nảy, về sau xem ai gấp gáp. Tiểu tỷ tỷ, ăn cơm chiều sao? Ôn Hoài hỏi, ta suy đoán, ngươi nhất định không có ăn. Không đợi đường quả trả lời, Ôn Hoài lộ ra một loại tranh công ánh mắt, phòng bếp có cháo, không ăn liền ăn chút, coi như bận rộn nữa, cũng phải chiếu cố tốt chính mình, không thể không ăn cơm. Xác thực không ăn, có chút đói. Vậy ta đi cho ngươi bưng ra. Ôn Hoài vội vàng từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, đặc biệt vui vẻ chạy vào phòng bếp. Rõ ràng hơn 1m8 cái đầu, quả thực là chạy nhanh chóng, nhanh như chớp liền đi phòng bếp. Không đầy một lát, đường quả trước mặt liền trưng bày một bát cháo, còn có hai cái thức nhắm, thanh đa mở lại không mất dinh dưỡng. Ăn đi, nếm thử nhìn hương vị cái dạng gì. Ôn Hoài tiếp tục không biết xấu hổ khen ngợi chính mình. Ta làm, ta nghe Lý trợ lý nói, ngươi thường xuyên loay hoay không kịp ăn cơm, cái này không thể được, trẻ lại thân thể, cu nở dê chịu không được quanh năm suốt tháng ra y vo. No bụng một trận đói một trận, đặc biệt rốt cuộc sinh mệnh, còn biết tạo thành sức miễn dịch hạ xuống, dinh dưỡng không được, đến lúc đó đủ loại tật bệnh tìm ngươi. Đường quả ăn một miếng cháo, lại kẹp một ngụm thức nhắm, mới nói, tay nghề không tệ. Đúng thế, chính ta liền là cái rất gánh người. QNZ may mắn tại chủ nghệ bên trên có điểm thiên phú, bằng không sớm muộn sẽ chết đói.